Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, chương 36, muốn nhanh lên lớn lên. Vậy ngươi đem con mắt đóng lại đến. Trình Chi Ngôn trần chờ một chút, hướng về tiểu thỏ nói ra. A, tiểu thỏ 10 điểm nghe lời nhắm mắt lại. Trình Chi Ngôn nhìn xem dưới ánh đèn tiểu thỏ, nàng làn da trắng trắng mềm mềm, hiện ra sữa bò đồng dạng ôn nhuận quang trạch, lông mi dài giống một cái nho nhỏ cây quạt, tại hốc mắt chỗ lưu lại một mảnh nhàn nhạt bóng tối. Nàng tiểu xảo mũi khéo léo nâng cao, cánh mũi khẽ trương khẽ hợp ở giữa, là nàng kéo dài mà đều đều hô hấp. Nàng mũm mĩm hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn ngay tại tiểu xảo dưới mũi mặt, lóe ra anh đào đồng dạng hồng nhuận phơn phớt quang trạch. A, hao tổn tâm trí a. Trình Chi Ngôn có chút xoắn xuýt mà nhìn trước mắt tiểu thỏ, tự hỏi nên trả lời thế nào nàng vấn đề này. Còn chưa tốt sao? Tiểu thỏ nhắm mắt lại nửa ngày cũng không phát hiện Trình Chi Ngôn có động tĩnh gì, thế là nhịn không được mở miệng hỏi. Trình Chi Ngôn hít sâu một hơi, thân thể khom xuống, cực nhanh tại tiểu thỏ đôi môi đỏ thắm bên trên mổ một lần, sau đó rời đi. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình cánh môi bên trên có một cái mềm nhũn đồ vật lập tức lướt qua. Nàng phút chốc một lần mở to mắt, nhìn trước mắt Trình Chi Ngôn nói. Tốt rồi, tốt rồi. Trình Chi Ngôn trắng nõn giống như ngọc sứ đồng dạng trên gương mặt, lướt qua một tia nhàn nhạt đỏ ửng, cứ như vậy hôn một chút liền kêu hôn môi. Tiểu thỏ trong đôi mắt tràn đầy đầy đất nghi hoặc. Ân, gạt người. Tiểu thỏ lập tức từ giường đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Trong tivi người rõ ràng hôn rất lâu rất lâu, hơn nữa cứ như vậy hôn một chút dưới, căn bản là không gọi hôn môi. Ba ba mụ mụ của ta còn có Chu A Di cũng là như vậy hôn ta. Ta bình thường cũng là như vậy hôn ngươi. Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem tiểu thỏ, đưa tay xoa xoa trên trán mồ hôi. Hiện tại tiểu hài tử thực sự là không dễ lừa a. Tiểu thỏ cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, bay nhào đến Trình Chi Ngôn trên người. Người cẩn thận một chút. Trình Chi Ngôn tranh thủ thời gian hai tay ôm tiểu thỏ, đặt chân vững vàng bước, mới miễn ở hai người cùng một chỗ ngã sấp xuống. Ta rõ ràng nhìn thấy hai người bọn họ dạng này. Tiểu thỏ hai tay ôm Trình Chi Ngôn cổ, không nói lời gì đem chính mình hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn tiến đến Trình Chi Ngôn ngoài miệng, cứ như vậy chặn lấy hắn cánh môi chắn sau nửa ngày, mới đem bờ môi lấy ra nói. Dạng này một mực hôn lấy, thời gian thật dài không có tách ra. Vậy coi như là dạng này một mực hôn lấy a. Trình Chi Ngôn có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem treo trên người mình tiểu thỏ, ôm nàng đi trở về trước giường. Đưa nàng cẩn thận từng ly từng tí thả lên giường nói. Hiện tại ngươi đã biết rồi cái gì là hôn môi. Có thể ngoan ngoãn về ngủ rồi a hát. Thế nhưng là ta thế nào cảm giác vẫn còn có chút không quá đúng đâu. Tiểu thỏ cắn tay mình. Ngón tay. Một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn nhỏ giọng nói. Đây là đại nhân làm sự tình. Ngươi bây giờ quá nhỏ, còn không có thể làm như vậy. Biết không? Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ tiểu thỏ đầu, thanh âm ôn nhu hướng về nàng nói. Ba ba mụ mụ hôn ngươi là vì biểu đạt đối với ngươi yêu thích, mà hôn môi loại chuyện này chỉ có thể cùng mình thích người làm. Chính là cùng nước chanh ca ca. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian nói bổ sung. Tốt a. Trình Chi Ngôn có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem nàng, miễn cưỡng gật đầu nói. Chuyện này chờ ngươi lớn hơn chút nữa, liền sẽ rõ ràng. Hiện tại tranh thủ thời gian ngoan ngoãn đi ngủ. Phải chờ tới ta bao lớn thời điểm a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.